Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, Sở Vương suýt chút nữa. Sở cung trên yến hội, Sở quốc đại thần ngồi ở hai bên, Sở Vương ngồi ở chủ vị, Bạch Thuấn ở bên trái vị trí đầu não, phía dưới cung nữ vũ đạo, nhạc sư biểu diễn. Ngày xưa thánh sư vào sở có quốc sách, không biết hôm nay Bạch Tử có thể hay không chỉ giáo. Rượu qua ba lượt, Sở Vương giơ chén rượu hướng Bạch Thuấn cười hỏi, muốn quốc sách, hỏi Mị Nguyên không là được sao? Bạch Thuấn đáp lễ một chén rượu, vừa cười vừa nói, Mị Nguyên, Mị Nguyệt quốc sách thế nhưng là công tần, cự tần a, Bạch Tử muốn quả nhân dùng Mị Nguyên quốc ra sách. Sở Vương ha ha nở nụ cười, hỏi ngược lại, Mị Nguyên đối với sở quốc hiểu biết nhưng so với ta sâu sắc nhiều. Nếu hắn nói công tần là lựa chọn tốt nhất, cái kia Sở Vương chưa chắc không thể thử một lần. Bạch Thuấn biết rõ Sở Vương là đối với hắn biết, rõ Mị Nguyên là cự tần phái, còn vẫn vì là Mị Nguyên nói chuyện cảm thấy kỳ quái. Lại như cũ làm theo ý mình. Bạch Tử tính tình thật vậy, không giống tấm kia 483 nghi. Ha ha ha, wow. Sở Vương nghe được Bạch Thuấn giải thích, không khỏi cười to nói. Bạch Thuấn nghe vậy cũng không nhiều lời, tiếp tục thưởng thức mỹ tửu món ngon, thưởng thức sở quốc ca vũ cùng eo nhỏ sở nữ. Bạch Thuấn nhìn như là tán thành Mị Nguyên phạt tần, nhưng hắn nói là Mị Nguyên đối với sở quốc càng hiểu biết. Cùng với, chưa chắc không thể thử một lần. Cái này ẩn tàng ý tứ chính là Bạch Thuấn cũng không hiểu sở quốc tình hình trong nước. Vì lẽ đó cũng không có phát biểu quan điểm. Chưa chắc thử một lần, cũng chẳng qua là chuyện cười. Quốc gia đại sự, làm sao có khả năng dùng đánh cược đây? Yến hội đang tại sung sướng địa khí phân dưới tiến hành. Lúc này vừa đem bảo vật thả lại trong nhà công tử Tử Lan cũng tiến vào tới. Sở Vương nhất thời có chút ngạc nhiên. Bình thường loại này xa hoa lãng phí yến hội, Tử Lan cái tên này thường thường là thích nhất. Làm sao hôm nay trái lại đến muộn lâu như vậy? Để Sở Vương càng tò mò sự tình phát sinh, Tử Lan không có ngồi vào vị trí bắt đầu hưởng dụng mỹ tửu món ngon. BGAF mà là trực tiếp tối xoa xoa đất chạy tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng đối với hắn nói một câu. Sở Vương nghe vậy trừng Tử Lan một chút. Tử Lan lại không có lui bước. Sở Vương bĩu môi, hướng Bạch Thuấn cáo lễ một hồi. Cùng Tử Lan đến sau thư viện. Bạch Thuấn lắc đầu mỉm cười ra hiệu không ngại. Nhưng trong lòng đã biết được. Trương Nghi chuyến này đã thành công một nửa. Bên trong thư phòng. Nói đi, cái gì quốc sự, tiểu tử ngươi hình dáng gì, còn có thể quan tâm quốc sự. Sở Vương ngồi ở thư phòng chỗ ngồi, đùa bỡn trên bàn văn thư, câu đối Lan tùy ý nói, hắn đứa con trai này hình dáng gì hắn còn chưa hiểu biết sao. Vương thượng, thần là muốn hỏi, đối xử tần sứ quyết tuyệt như vậy thái độ, có hay không đã có người khuyên can? Tử Lan nhỏ giọng hỏi, cái gì khuyên can, quả nhân liền không có có bản thân suy nghĩ, quả nhân liền không có có bản thân quyết đoán. Sở Vương nhìn thấy Tử Lan cái kia gian rảo mắt to, liền nổi trận lôi đình, cả giận nói, Sở Vương nhìn thấy Tử Lan cái kia gian rảo mắt to liền nổi trận lôi đình. Cả giận nói, Vương thượng như có tự mình nghĩ phương pháp sẽ không nên qua loa như vậy. Tử Lan phản bác, ngươi, ngươi có tin ta hay không trị ngươi tội? Sở Vương bị nhi tử nói không thể sức phán đoán. Nhất thời giận quá, ta không sợ, thần không đành lòng nhìn thấy Vương thượng bị những cái trung thần loạn tặc vây quanh. Tử Lan lớn tiếng phản bác, Sở Vương nghe nói như thế, trên mặt nộ khí biến mất. Nhất thời mộng, trung thần loạn tặc, đây là cái gì từ ngữ? Vậy quần trung thần loạn tặc nghĩ đến là sở quốc khải hoàn, không nghĩ tới là binh chiến tất mệt nước thương dân. Bất luận chiến bại tổn hại là vương thượng nước, Vương thượng con dân, kiến công bác tên là bọn hắn. Tử Lan thấy Sở Vương thật giống như bị thuyết phục, vội vàng tiếp tục rũ ra cái kia vắt hết óc nghĩ ra được. Lúc này xem, Tử Lan khẩu tài đều sắp không thua Trương Nghi, chỉ tiếc hắn xưa nay không sẽ dùng đến chính đồ bên trên. Nha giống, Hoàn Khố, nếu ngươi cũng có lo lắng quốc sự thời điểm tới, nói cùng quả nhân thật dễ nghe nghe. Sở Vương thấy cái này nhất không tiến tới một đứa con trai dĩ nhiên tới đây một bộ, nhất thời lên hứng thú, cười câu đối Lan nói. Sở Vương cùng công tử Tử Lan trong thư phòng trò chuyện với nhau. Bên ngoài yến hội cũng từ từ tản đi. Thứ một cái rời đi chính là Mị Nguyên. Mị Nguyên thấy công tử Tử Lan xuất hiện mang đi Sở Vương, liền biết sự tình có thể muốn thật dựa theo hắn suy đoán cái kia xấu nhất phương hướng đi đến. Sau đó mỗi cái các đại thần cũng từ từ thối lui. Cung nữ các nhạc sĩ cũng rời đi. Bạch Thuấn tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này. Cũng chuẩn bị rời đi Sở Cung. Chuẩn bị đi đường bên trên đi một chút. Bạch Tử dừng chân. Bạch Thuấn sau lưng truyền đến một tiếng nhu nhu giọng nữ. Quay đầu nhìn lại. Là vừa mới ở Sở Vương bên người cung trang nữ tử, hẳn là một cái nào đó sủng phi, mà có thể tùy tùng Sở Vương dự họp yến hội còn mang theo cũng chỉ có Trịnh Tụ một người. Nghe tiếng đã lâu, Bạch Tử dung mạo rất vĩ, so với Tề Chi Châu Kỵ Từ Công còn muốn tuấn mỹ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không hề tầm thường. Trịnh Tụ một chút khom lưng hành lễ thăm hỏi nói: "Hả, Sở Vương phi có việc?" Bạch Thuấn mặt không thay đổi hỏi. Bạch Thuấn danh tiếng xuất sắc là có thể khẳng định, nhưng này xuất hiện nước truyền lưu đều là Bạch Thuấn phẩm đức cùng có thể. Còn dung mạo, mặc dù có Tắc Hạ học cung lần đó nháo kịch, nhưng còn kém rất rất xa trước hai người chói mắt. Cái này Trịnh Tụ thăm hỏi Bạch Thuấn, không nói chuyện đức hạnh tài năng, chỉ nói dung mạo. Hiển nhiên, không có ý tốt. Sở Vương coi trọng như thế Bạch Tử, thân là phi tử, tự nhiên cũng phải vì Vương phân ưu. Trịnh Tụ mỉm cười đụng tới đây, đối với Bạch Thuấn nói: "Ngươi cứ như vậy phân ưu." Bạch Thuấn bỏ qua Trịnh Tụ cánh tay, cười lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.